Chú à, mau cho ngón tay vào đi. Chương 11, chú sẽ luôn bên con. Gocchuyenaudio.com. Nước mắt của cô bắt đầu rơi nhiều hơn. Chẳng lẽ anh lại không thương cô nữa sao? Anh lại ghét bỏ cô nữa sao? Không muốn, đừng làm ra khuôn mặt đó. Nó sẽ khiến chú càng không muốn vào được. Khuôn của mặt của cô làm anh muốn điên cuồng mà đâm chết cô. Nhưng không được, anh lại không thể làm tổn thương cô nữa. Anh phải từ từ thuần phục cô, dùng sự dịu dàng nhất của anh để cho cô thích ứng. Có như vậy cô và anh mới tiến thêm được một bước. Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi. Con cũng ngủ sớm đi. Anh định đứng lên thì bị bàn tay nhỏ của cô kéo lại. Cô hơi nhích người tới gần giữa chiếc quần anh một chút, tay run rẩy sờ soạng lên vật đang hơi cương cứng lên của anh, giọng ngượng ngùng nói. Chú, con biết chú sợ sẽ làm con đau phải không? Nhưng vật này của chú đang cần người vuốt ve mà. Rồi cô lại ngước lên nhìn anh nở nụ cười đáng yêu làm cho tim anh muốn nổ tung vì cô. Không lẽ ai cô cũng làm hành động và khuôn mặt này sao? Hắn định chất vấn cô nhưng nhìn xuống lại bị hành động của cô làm cho kinh hoàng. Mini con, Lan mini ngây thơ của anh, học ở đâu ra cái cách? Cách làm hắn sướng đến thế? Cô không biết đã kéo khóa quần ra nuốt mất con TST của anh từ lúc nào? Quả là con TST của anh được chiếc lưỡi nhỏ không thuần phục của cô làm cho thô và căng to hơn. A, tương đương. Mini, miệng anh phát ra những âm thanh rên rỉ sung sướng lên đỉnh của người đàn ông. Anh không nỡ để cô phải ngậm lấy con TST đang to dần của mình, cô không thể ngậm hết nó được. Nhưng cô càng làm cho anh sướng đến phát điên, tay không kiềm chế được đẩy cái đầu nhỏ của cô vào sâu hơn nữa vào anh. Tương đương chết mất, mini con có phải là tiểu yêu tinh của chú không? Cô rất vui vẻ khi được nghe tiếng rên trầm ấm của anh a. Khuôn mặt anh lại hơi đỏ ửng nữa rồi. Anh đáng yêu thật, chú biết đấy, ngoài tiểu huyệt hư hỏng này của con thì còn có lưỡi con cũng làm được. Mỗi thứ trên người con luôn muốn làm chú sung sướng, một tay vuốt ve con TST lên xuống, miệng thì vẫn không liếm mút con TST. Lần đầu tiên cô ngậm phải vật này, nhưng nó còn ngon hơn kem lúc nhỏ anh thường hay mua cho cô ăn. Tiết hầu của anh không ngừng lên xuống, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Mini xin lỗi, chú ra trước đây, tương đương. Con TST của anh bắn ra một thứ nhớt nhác phun trong miệng của cô. Anh có phải lên đỉnh rồi không? Cô đã làm anh bắn ra như vậy là cô sắp làm anh yêu cô rồi sao? Chú con chuẩn bị xong rồi nè. Hôm nay cô thật sự rất vui vì sẽ cùng anh đi thăm mộ của mẹ mình. Nhớ lại chuyện hôm qua cô còn tưởng mình nằm mơ, nhưng không ngờ là thật. Còn nhớ lúc ấy anh đã nói khi khuôn mặt còn đang đỏ ửng. Chú xin lỗi, con có sao không? Tay anh với lấy hộp giấy bên cạnh lau mặt và bầu ngực cho cô rồi nói. Ngày mai con rảnh không? Dạ rảnh ạ, chú, muốn dẫn con đến thăm mộ mẹ của mình. Bước ra phòng khách đã thấy anh tư thế trang nhã đang đọc báo. Mỗi lần nhìn thấy anh trong bộ dáng như vậy lòng cô lại bình thản lạ thường. Nhìn anh cô thật yên bình, anh quay sang thấy cô nhìn mình cười ngây đến ngốc khiến anh cũng nhìn cô rồi cười. Đi thôi, bước tới ra cửa anh quay sang nhìn cô, con còn quên gì nữa không? Dạ không ạ, cô và anh định bước ra xe, thì tiếng điện thoại trong túi sách cô reo lên. Cô nhìn trong điện thoại là Khải Luân, nhắc tới đây mới nhớ, bị anh hôn bất ngờ như vậy làm cho cô sợ hãi mà. Gocchuyenaudio.com, chạy đi, nên vẫn chưa nói được gì. Chú là, Khải Luân, cậu ấy. Cô hơi ngập ngừng nhìn anh. Không sao, con cứ từ từ mà nganh vẫn cười dịu dàng nhìn cô, việc của cô cần phải được giải quyết để cho cô không bị khó xử với ai. Anh rất hiểu cô mà. Alo, vâng, được rồi, cô lại nhìn sang anh, thấy khuôn mặt ôn có gì đó buồn buồn. Tôi hiểu rồi, chú, thật ra, chuyện, cô có chút khó xử nhìn anh. Khải Luân muốn gặp cô để nói về chuyện hôm qua nhưng cô lại có cảm giác cô đang bắt cá hai tay vậy. Cậu ta muốn gặp con phải không? Con mau đi đi, anh thấy cô khó xử như vậy liền đau lòng thay cho cô. Cô lúc nào cũng luôn hồn nhiên và ngây thơ. Vậy mà anh lại, cảm xúc trong lòng đã điều khiển anh tiến lại gần cô, không kiềm được mà bất giác hôn nhẹ lên trán cô. Cô hơi bất ngờ trước hành động của anh, nhưng cũng nhắm mắt đón nhận nụ hôn dịu dàng của anh nhưng luôn làm cô mê luyến và say mê. Bất cứ là hôn ở đâu, chú sẽ ra lấy xe đợi con, có chuyện gì thì gọi cho chú sẽ luôn bên con được không Mini? Vâng, ngọt vậy được chưa nè, vốt và CMT dấu lớn dấu bé, lên 50k. CMT nhiều nhiều mới có sức lực viết nhiều chương hay nha, cách chương.